Tối chân tâm, quyển 1, góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Nhan Tử La bị tiếng kêu thất thanh của Bách Hợp làm cho giật mình tỉnh dậy. Mơ mơ hồ hồ mở mắt, sau đó lập tức bật dậy. Khuynh Thành, sáng sớm con cầm cái đấy làm gì? Không phải vậy chứ, nha đầu này vẫn còn mê trò đó sao? Ngạch nương, hôm nay sẽ khắc ở đâu ạ? Ánh mắt Khuynh Thành tràn đầy hưng phấn. Mặc dù Nhan Tử La rất muốn nói khắc cái mông ý, nhưng nghĩ đi nghĩ lại tốt hơn cả là không nên làm bẩn lỗ tai của một đứa trẻ con. Vì vậy, mới nhẹ nhàng, dịu dàng giải thích, bảo bối, hôm nay chúng ta không khắc nữa. Tại sao ạ? Khuynh Thành bất mãn hỏi. Bởi vì hôm nay chúng ta phải làm bánh gato cho Mẫn cô cô. Bảo bối có muốn học cách làm một chiếc bánh gato ngon không? Nhan Tử La dùng lời lẽ mê hoặc, có vui không ạ? Quả nhiên thứ đầu tiên mà trẻ con quan tâm là trò đó có vui không? Vui lắm, còn ngon nữa, Nhan Tử La cười tít mắt đáp, con cũng muốn chơi, ngạch nương, Tiểu Cách Cách hào hứng vỗ tay nói. Ăn điểm tâm xong, ba người hùng hùng hổ hổ lao vào bếp, Bách Hợp đứng sau thầm lắc lắc đầu, xem ra cái bếp không thể qua được kiếp nạn này rồi. Do Mẫn Chỉ và Tiểu Khuynh Thành đều lần đầu tiên vào bếp, nên xét về độ tò mò thì khỏi phải bàn. Xem chỗ này một tí, ngó chỗ kia một tí, vì những người làm trong bếp đã bị Nhan Tử La mời ra ngoài hết, nên tất cả mọi việc nàng đều phải tự làm. Nhan Tử La do đã có kinh nghiệm từ lần làm bánh trước, nên nhanh chóng nhóm được lò, cảm thấy đây là một công việc hết sức đơn giản. Liền để Mẫn Chỉ và Tiểu Khuynh Thành phụ trách việc tiếp củi. Còn bản thân mình thì đứng bên này phụ trách nhồi bột. Sau khi thêm trứng gà, sữa vào trong bột, nàng bèn tới chỗ họ để múc nước. Lạ thật, rõ ràng nàng cho không nhiều nước lắm. Sao đun lâu như vậy mà vẫn chưa sôi? Đi tới nơi, thấy Mẫn Chỉ và Khuynh Thành đang mỗi người cầm một cây củi cười hi hi đút vào lò. Còn trong nồi thì không thấy động tĩnh gì cả, chỉ thấy nắp nồi hơi đỏ, cảm giác đỏ giống như khi người ta bị sốt vậy. Nhìn thấy thế nàng thoáng giật mình cảnh giác, tìm hai miếng vải lót ở quai nồi, mở nắp ra xem, nắp vừa mở ra, một luồng hơi nóng ngùn ngụt phụt lên, nàng vội giật lùi về phía sau mấy bước. Hai đứa ngốc này, mau dừng tay lại cho ta. Mẫn Chỉ tay rúi rúi cây củi đang cháy giật mình run bắn lên. Một cây củi liền bị nàng ta giật phát lại ném ra ngoài. Chẳng hiểu thế nào lại ném ngay tới chân Nhan Tử La. Nhan Tử La vội vàng nhảy lên để né. Mẫn Chỉ thấy mình gây họa, liền chạy tới ra sức thổi. Nhưng cái thứ này sao không giống nến chút nào. Càng thổi lại càng cháy mạnh. Kỳ lạ quá, lẽ nào nàng ta dùng sức chưa đủ. Thế là lại lấy hơi. Phùng Mang trợn má thổi. Không để ý rằng Nhan Tử La đang đứng cạnh vỗ vỗ vào ngực. Thật là tạo nghiệt, tới giờ nàng vẫn còn đang nghi hoặc việc mình gọi Mẫn Chỉ vào giúp liệu có phải là một quyết định đúng đắn hay không. Còn thổi nữa, muốn đốt bếp hả? Nhan Tử La múc một gáo nước lạnh đổ xuống đất, lúc này lửa mới tắt, nàng quay lại nhìn cái nồi, chưa hoàn toàn biến thành cục than, nhưng thấy hai kẻ kia đã đun cạn tới đáy rồi. Ôi, nước đâu rồi, lúc này Mẫn Chỉ mới nhận ra nước trong nồi đã biến mất. Còn mặt mũi nào mà hỏi nữa, đều bị cô đun cạn sạch rồi, xém chút nữa thì cháy cả nồi. Hứ hứ, tôi thấy hai người có năng lực để luyện thép đấy. Nhan Tử La múc phải gáo nước lạnh đổ vào nồi, chỉ thấy trong nồi phát ra mấy tiếng xèo xèo và một đám khói trắng bốc lên. Hay quá, ngạch nương, con có thể làm lại lần nữa không? Khuynh Thành nhìn mẹ, cảm thấy trò này rất vui. Con nói gì, bảo bối, Nhan Tử La nghiến răng hỏi. Hai con mọt gạo phong kiến này không biết gì thì cũng thôi. Gây họa lại chẳng kẻ nào kém kẻ nào. Kiếp trước nàng đã tạo nghiệp gì mà kiếp này phải gặp hai kẻ như thế chứ? Không có gì, Khuynh Thành thông minh vội vàng phủ nhận. Không có gì là tốt nhất. Hứ, lần này mà còn đun cạn nồi nước ta sẽ ném hai người vào nồi hầm thịt ăn luôn. Nghiến răng nghiến lợi dọa dẫm một hồi. cuối cùng nàng vẫn bỏ qua bên kia nhồi nồi bột của mình. Có điều lần này nàng không dám sơ suất quá nữa. Bưng thẳng nồi bột tới đứng cạnh bọn họ, khó khăn lắm nồi nước mới sôi. Hai con mọt gạo thấy Nhan Tử La nhồi bột liên tục. Bất giác lại nổi hứng tò mò, sau khi Mẫn chỉ hứa đi hẹn lại tới 3-4 lần. Nhan Tử La mới đồng ý để hai người bọn họ tập tành làm công việc mang tính kỹ thuật này. Nhưng, hãy nhìn xem hậu quả do quyết định của nàng mang lại. Mẫn Chỉ và Khuynh Thành đang nắm bột chơi ném bao cát. Một, trên mặt, trên đầu, trên người hai bọn họ toàn là bột cả. Cứ thế này buổi tối mà ra ngoài đường thì sẽ dọa chết người ta mất. Chẳng khác gì xác chết. Một, ném bao cát là một trò chơi dân gian của Trung Quốc. Hai, từ người phía sau đó còn chưa thốt ra khỏi miệng, nắm bột mà Mẫn Chỉ ném Khuynh Thành đã bay chệch hướng trúng thẳng vào mặt Nhan Tử La. Nhan Tử La cảm thấy mặt mình như đang lên cơn động kinh. Cơ mặt giật giật liên hồi. Mẫn Chỉ vừa nhìn đã biết mình gây họa lớn. Lập tức hết đảo mắt sang trái lại đảo mắt qua phải. Tránh không nhìn Nhan Tử La. Nhan Tử La nhếch mép lên cười cười. Tay lén đưa xuống nắm một cục bột. Sau đó dịu dàng gọi. Tiểu Mẫn Mẫn, nhân lúc Mẫn Chỉ ngẩng đầu lên. Hô hô hay lắm, mục tiêu rất chính xác. Trước ngực Mẫn Chỉ lập tức bị ném một cục bột trắng xóa. Nhìn có chút khiến một vài vị trí nổi lên bần bật. Mẫn Chỉ cũng không chịu thua. Vơ càng nhiều bột hơn để báo thù. Có thể tưởng tượng, trong bếp từng nắm bột bay vù vù qua lại lại thì cảnh tượng sẽ thế nào. Loanh quanh tới tận giờ thân buổi chiều. Bánh gato mới ra lò. Mẫn Chỉ và Khuynh Thành sớm đã đứng quanh lò đợi từ lâu. Nhưng đúng lúc bánh gato được lấy ra, trứng co rút trên mặt Nhan Tử La lại tái phát, hình dạng của cái bánh này thật quá sáng tạo, nhìn thế nào cũng giống như một đống bùn được tùy tiện ném vào nồi. Kết quả này không thiếu được sự tham gia của hai con người kia. Mẫn Chỉ nhìn cái bánh vui sướng đến cuống cả lên. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên nàng ta tham gia làm bánh. Hơn nữa nhìn có vẻ cũng ăn được đấy. Cái này phải ăn thế nào? Mẫn Chỉ đi vòng vòng quanh cái bánh không biết phải xuống tay từ chỗ nào. Ăn bằng miệng, có điều còn chưa xong. Phải phủ kem nữa. Nhan Tử La bưng bát kem đã chế biến xong tới. Đầu tiên phết lên một lớp khá dày. Sau đó lại làm thêm vài bông hoa. Nàng quay sang nhìn Mẫn Chỉ. Tiểu Mẫn Mẫn, cô nói xem phía trên nên viết chữ gì? Còn phải viết chữ nữa à, như vậy chẳng phải làm bẩn bánh hay sao? Thứ đẹp đẽ thế này còn chưa ăn đã làm bẩn rồi thì lãng phí quá. Cô thật là đầu óc kiểu gì vậy? Mấy chữ đằng sau đó nàng không dám nói. Dùng kem để viết chữ. Không phải bút, cô có muốn dùng bút thì tôi cũng không chịu. Nhan Tử La nói, thế sao không nói sớm? Viết gì nhỉ, ta cũng chẳng biết nữa. Vì thì vậy, Mẫn Chỉ gãi đầu đáp, những sinh nhật trước chỉ ăn và nhận quà, không nhìn xem bên trên viết cái gì. Ồ, vậy thì viết chúc mừng sinh nhật nhé. Nhan Tử La bắt đầu vung tay viết, lợn, sinh nhật vui vẻ, lập tức gây ra một cơn cuồng phong từ Mẫn Chỉ. Khó khăn lắm cái bánh gato mới tạm gọi là hoàn thiện. Mẫn Chỉ và Khuynh Thành ngồi nhìn chiếc bánh chảy cả nước miếng. Nhan Tử La lấy ra hai chiếc nến nhỏ còn thừa lại từ lần trước cắm lên trên rồi châm lửa. Thấy ánh mắt kỳ quái của Mẫn Chỉ đang nhìn mình, Khuynh Thành nhanh nhảu nói. Thổi tắt nến là có thể ăn rồi. Cô mau thổi đi. Tiểu nha đầu có vẻ rất sốt sắng. Mẫn Chỉ đang phùng mang trợn má chuẩn bị thổi. Liền bị Nhan Tử La vỗ cho một cái vào mặt. Phải ước ba điều đã. Nhan Tử La chậm rãi nói. Ước, ở đây, Mẫn Chỉ lo lắng hỏi, muốn ước điều gì chẳng phải thành tâm lên chùa hoặc miếu thắp hương mới được sao? Đương nhiên là ở đây, hôm nay là sinh nhật cô nên sẽ linh nghiệm lắm đấy. Nhớ là phải ước những điều mà cô muốn thành hiện thực nhất ấy. Hơn nữa còn không được phép nói ra miệng, thế đã nghĩ ra phải ước gì chưa? Nhan Tử La hỏi, ồ Mẫn Chỉ nhắm mắt vào. Chắp tay trước ngọn nến, một lúc sau thì mở mắt và thổi phù một cái. Đến tát, hi hi, ước gì thế? Nhan Tử La gian xảo hỏi. Không nói với tỷ, Mẫn chỉ nhìn cái bánh. Giờ thì ăn được chưa? Không nói tôi cũng biết. Có phải ước được một lang quân như ý không? Nhan Tử La cầm dao nói. Chỉ thấy sống lưng Mẫn chỉ hơi cứng lên. Nhan Tử La liền nhét dao vào tay nàng ta. Làm gì? Mẫn chỉ ngơ ngẩn hỏi. Cắt bánh đi, không phải cô cho rằng dùng tay để ăn đấy chứ? Nhan Tử La chậm chậm nói. Ồ, nhưng phải cắt thế nào? Mẫn chỉ lại hỏi tiếp. Hả, tùy cô thôi, cắt thế nào, cái này mà cũng phải hỏi. Nhan Tử La thầm nghĩ. Nhưng khi nàng nhìn Mẫn chỉ cắt chiếc bánh theo hình chữ tình. Hai, nàng liền có cảm giác muốn khóc. Sao mình lại không bảo nàng ta là phải chia theo hình cái quạt nhỉ? Thật là buồn, lần đầu tiên nàng ăn một miếng bánh sinh nhật có hình dạng không giống chuẩn. Hai, chữ tình, trinh có nghĩa là cái giếng. Mẫn chỉ vụng về đặt bánh gato vào trong những chiếc đĩa đã được chuẩn bị sẵn rồi đưa cho Nhan Tử La và Khuynh Thành. Nàng ta cắn mạnh một miếng, trợn tròn mắt ngon quá. Thấy bộ dạng ăn uống ngon lành đầy hạnh phúc của Mẫn chỉ. Lại nhìn cái đầu sắp phùi vào chiếc bánh đến nơi của con gái. Nhan Tử La đột nhiên nảy ra ý định muốn bốc một ít bánh kem bôi lên mặt Mẫn chỉ. Ôi Mẫn chỉ còn chưa rảnh miệng để nói chuyện. Thì làm gì thế? Thế này mới giống chúc mừng sinh nhật. Nhan Tử La chậm chậm ăn bánh. Không nhìn thấy bảo bối nhà mình đang len lén trèo lên ghế. Thế là Nhan Tử La không thể kêu oan khi bị cô con gái hư hỏng ăn cây táo rào cây sung biến mình thành mặt trắng. Hai người phụ nữ nhìn tiểu nha đầu đang cười đắc ý, mỗi người bốc một bốc bánh kem bôi lên mặt tiểu nha đầu. Rồi quay sang nhìn nhau, kẻ nào kẻ nấy cũng đều mặt trắng cả. Ba người bắt đầu chơi đùa vui vẻ, cuối cùng cầm cả chiếc bánh đuổi nhau. Không còn bôi lên mặt nữa mà y phục, đầu tóc đều có cả. Mấy người bọn họ đang chơi hết sức vui vẻ, hoàn toàn không để ý thấy một sư huynh đẹp trai đang đứng sững ở cửa như một bức tượng điêu khắc. Cách chương.